kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Lột Trần Kinh Doanh, ấn hành năm 2010. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Richard Branson, dịch giả Mai Đức Huy Trường của nhà xuất bản trẻ. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Trước khi đến với phần mở đầu, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục. Chương mở đầu. Lời cảm ơn, lời mở đầu. Chương 1. Con người. Hãy tìm người tốt và cho họ được tự do. Chương 2. Thương hiệu. Thất cờ lên. Chương 3. Thực hiện cam kết. Hoàn thành cam kết một cách đặc biệt. Chương 4. Học từ sai lầm và thất bại. Báo cáo thiệt hại. Chương 5. Đổi mới. Lực kéo cho doanh nghiệp. Chương 6. Tinh thần doanh nhân và lãnh đạo. Giữ và buông. Chương 7. Trách nhiệm xã hội. Chỉ có kinh doanh. Lời kết. Thành công. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương mở đầu. Lời cảm ơn. Tít cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh là một bài học nữa về cuộc sống đối với tôi. Tôi đã có thể tự nhắc nhở bản thân về rất nhiều hành động phiêu lưu trong kinh doanh mà tôi đã tham gia trong suốt những năm qua. Tôi biết rằng một số đồng nghiệp và gin của tôi rõ ràng rất lo lắng về những gì mà tôi có thể sẽ nói ra. Và liệu tôi có truyền đạt không đúng thông điệp không? Như các nhà chính trị thường nói. Song, sức mạnh thực sự của tập đoàn Virgin là họ sẵn sàng để tôi nói thẳng thắn về việc kinh doanh. Dĩ nhiên, việc quên mất bất kỳ sự kiện nào hoàn toàn là do tôi. Người ta nói gì khi kết thúc những câu chuyện quất thật trên truyền hình nhỉ? Rằng tên và ngày tháng đã được thay đổi. Không thực sự cần thiết trong trường hợp này. Song ý của tôi không phải là để làm bối rối hay coi thường bất kỳ ai. Câu chuyện Virgin đã và đang là một hiện tượng xây dựng một công ty toàn cầu trong một đời người. Và công ty vẫn còn cả chặng đường dài trước mặt. Chúng tôi đã làm được khá nhiều điều. Trong những năm qua, đã có rất nhiều người xuất sắc và tận tụy trong việc lèo lái công ty Virgin. Tôi thực sự nên cảm ơn từng người trong số đó. Song, nếu như tôi làm như vậy, thì cuốn sách này sẽ dày lên gấp 2 lần, và các nhà xuất bản sẽ không vui. Vì vậy, tôi sẽ dành lời cảm ơn đó cho những người có ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh Virgin trong những năm gần đây. Tôi muốn cảm ơn về công việc và sự giúp đỡ của Stephen Murphy, giám đốc điều hành của Virgin, người đã chỉ nhận lại rất ít từ công việc đầy ý nghĩa mà ông đã làm. Gordon McCallum, Mark Poole, Patrice Macro và Robert Samuelson, Jonathan Pichy và Francis Farrow ở Mỹ, Andrew Black ở Canada, Brett Godfrey ở Australia, Dios Bappi ở châu Á, Thái Bình Dương và Jean Owang ở Virgin Unit, tổ chức từ thiện của chúng tôi. Tại Virgin Atlantic Airways, Stephen Railway đã là một người bạn lớn và một người tôi tin cậy trong nhiều năm. Trong khi đó, Alex Tai ở Virgin Galactic đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm phiêu lưu với tôi, và đồng nghiệp của ông là Stephen Attenborough, hiện đang làm việc rất tích cực với dự án không gian mới của chúng tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới ông Tony Collin từ Virgin Chains, Janice Annie Garhier từ Virgin Money và Matthew Bucknell từ Virgin Archive, tới nhóm luật pháp của chúng tôi cho George Bailiff lãnh đạo, người đã định hướng cho chúng tôi luôn đi theo một con đường thẳng và có giới hạn, tới các cố vấn quan hệ của chúng tôi là Nick Frost và Jackie Maxwellen, tới đội ngũ hoàn hảo của chúng tôi là Nicolas Ducourt và Helen Clarkey, ở tại đây trên hòn đảo Necker và tới Ian Pearson vì trông nom Virgin Austria ở Oxfordshire. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới Hugh Ryhorn, chủ tịch của Virgin Atlantic và cố vấn, đồng thời là người bạn lâu năm vì những góp ý cho đề tài cuốn sách này. Tại Vision Book, hiện là một phần của Random House, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Richard Scher, S. Porner và Mary Instant vì sự tích cực trong việc xác định hình thù cuốn sách. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những người bạn tốt của tôi là Andy Moore, Andy Swain, Adrian Rayner, Holly Pippi và Josh Corey Roberts vì tình bạn và những ý kiến đóng góp của họ. Tôi muốn ghi nhận sự cảm kích của tôi dành cho nhà báo Kenny Kim, cộng tác viên của tôi và là người nghiên cứu về chủ đề này, người đã đi cùng tôi quanh thế giới và đã chia sẻ với tôi lịch trình công việc bận rộn để giúp tôi về mặt ý tưởng, và Simon In đã giúp tôi xử lý tốt những ý tưởng này. Và cuối cùng, tôi muốn nói lời cảm ơn tuyệt vời tới vợ tôi, Trans, con tôi, Holly và Sam, và người mẹ yêu thương nhất của tôi vì tình yêu thương và sự hỗ trợ, giúp đỡ của họ. Richard Branson, Dow Nickel, tháng 8 năm 2008. Lời mở đầu. Tôi nói chuyện với ông ta gần như mỗi ngày, dùng ông như bảng khuếch âm. Đối với tôi, ông giống như một chuyên gia kinh doanh, người có thể kích thích những suy nghĩ của chúng tôi. Ông đã đưa ra cho chúng tôi những lời khuyên hữu ích về Virgin One. Ông ấy là Gordon McCollum, đã từng làm việc cho công ty tư vấn kinh doanh McKinsey & Co. Và tôi biết rằng ông ấy cũng làm một số việc cho ngân hàng Wells Fargo liên quan đến dịch vụ tài chính và ngân hàng với khách hàng là những nhà bán lẻ lớn, kể cả JCPenney. Tôi tin tưởng ông ta, tôi biết khá nhiều về ông ta. Song bỗng nhiên một ngày, một ý nghĩ lóe lên trong tôi. Gordon, ông làm việc cho chúng tôi nhé. Tôi đồng ý, ông ấy trả lời. Ý tôi muốn nói là ông sẽ là một nhân viên, được chứ? Không, không được, Richard. Hiện giờ tôi vẫn làm việc với tư cách là một nhà tư vấn tự do. Ồ, không sao, tôi nói. Mời ông đến dự buổi phỏng vấn tuyển dụng, hẹn gặp ông vào ngày mai ở nhà. Tôi nói và gác máy điện thoại. Tôi không thể nhớ được gì nhiều về buổi tối hôm đó, song tôi nhớ chắc chắn là chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi Gordon xuất hiện ở nhà tôi tại Holland Park vào đúng 9 giờ sáng. Lúc đó, tôi vẫn chưa ra khỏi giường. Thực ra thì có vẻ như tôi không thể rời khỏi giường được. Vì vậy, tôi rúc vào trong chăn, gọi ông lại và nói, tôi mời ông làm việc toàn thời gian. Đó không phải là một cuộc gặp gỡ mà ông ấy trông đợi, song ông muốn được thử thách. Công việc gì vậy? Vậy ông muốn làm công việc gì? Cuối cùng thì Gordon cũng thổ lộ. Trong gần ấy năm làm việc tại McKinsey, Gordon chưa bao giờ gặp kiểu nhận diện tài năng như thế này. Ông ấy phá lên cười, song không lảng tránh. Tôi muốn giúp Virgin phát triển một chiến lược kinh doanh rõ ràng hơn đối với thương hiệu và giúp anh mở rộng nó trên phạm vi quốc tế. Điều này rất có ý nghĩa, đó là những gì tôi hằng mong muốn. Vậy ông muốn nắm giữ chức vụ gì? Tôi hỏi và cúi người lấy chiếc áo khoác. Ông ấy suy nghĩ một lát rồi nói, giám đốc chiến lược chẳng hạn. Được, chúng tôi sẽ gọi ông là giám đốc chiến lược của tập đoàn Virgin. Chúng tôi bàn bạc và cuối cùng thống nhất về tiền lương, rồi tôi đi tắm. Có phải đây là một cách làm kinh doanh? Chắc chắn là như vậy. Về bản chất, kinh doanh không phải là sự tuân theo đúng thủ tục, hoặc sự chiến thắng, hay lợi nhuận, thương mại, hay bất kỳ điều gì trong những điều mà những cuốn sách kinh doanh dạy bảo bạn. Kinh doanh là những điều gì liên quan đến bạn. Nếu bạn quan tâm một điều gì đủ khiến bạn làm được gì cho nó, thì bạn đã đang kinh doanh và bạn sẽ thấy những ý tưởng trong cuốn sách này có ích cho bạn. Đây là một cuốn sách nói về kinh doanh dành cho tất cả mọi người, cho dù họ có cho mình là doanh nhân hay không. Việc phát huy tài năng đáng kể của Gordon và xử sự công bằng với ông không phải là một quyết định kinh doanh mà tôi phải đưa ra. Đó đơn giản chỉ là công việc của tôi, mối quan tâm của tôi và là nhiệm vụ của tôi. Tôi vẫn là một thương nhân khi tôi mặc một bộ áo choàng ở nhà, và chắc chắn cũng không thay đổi gì hơn khi tôi mặc một bộ đồ vest. Điều này đã gợi lại khoảng thời gian chỉ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ trong tháng 7 năm 2007. Tại lễ hội ý tưởng Aspen, tôi được Bruce Schiffer, cựu phóng viên đưa tin của đài CBS, mục bản tin buổi tối phỏng vấn. Đây là người đã điều khiển cuộc tranh luận bầu cử giữa George Bush và John Kerry năm 2004. Boss biết rõ vai trò của mình, vì vậy tôi đã sẵn sàng cho một màn tra hỏi. Ông ấy có thể nhận ra ẩn sau vẻ cứng cỏi bề ngoài của tôi là nỗi căng thẳng khi nói trước cùng chúng. Vì vậy, ông ấy đã bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng một vẻ rộng lượng và thân tình, làm tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái và nói về tất cả các vấn đề, từ chủ nghĩa cực đoan của bọn khủng bố tới ngành du lịch vũ trụ, trước khi tung ra những câu hỏi hóc búa. Tôi đã rời trường học khi 15 tuổi để tạo dựng một tạp chí sinh viên, và Boss đã hỏi tôi, tại sao ông lại bước vào làm kinh doanh? Tôi đã nhìn ông ta chằm chằm, bỗng nhiên tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến việc tôi đang làm kinh doanh. Và Thượng Đế đã giúp đỡ tôi đã nói như vậy rồi thêm vào. Tôi luôn luôn là người thích sáng tạo ra mọi việc. Giờ đây, cũng như lúc trên sân khấu tại Aspen, đó là ý chí trong suy nghĩ của tôi về kinh doanh. Kinh doanh không nên là một điều gì đó nằm ngoài bản thân bạn. Nó không là chuyện mà bạn có thể hờ hững, mà nếu bạn hờ hững, thì có cái gì đó không ổn. Trong những năm qua, tập đoàn Virgin đã thành công trong kinh doanh vận tải đường sắt, đóng tàu vũ trụ, khai trương đường bay mới ở châu Phi, và góp phần vào việc phòng chống AIDS và HIV. Đây là những gì mà chúng tôi bận tâm. Không phải tất cả trong số đó đều là kinh doanh theo suy nghĩ thông thường, và những nhà báo đã buộc tội tập đoàn Virgin không có chút ý nghĩa kinh doanh là đúng, song theo một cách sai lầm. Thành tựu vĩ đại nhất và khác thường nhất của tập đoàn Virgin là, không giống như những công ty khác, nó luôn ghi nhớ mục tiêu của mình. Sau đây là các phân tích và quan điểm của Richard Branson về kinh doanh. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Kinh doanh là sự sáng tạo, giống như vẽ một bức tranh vậy. Bạn bắt đầu với một tấm vải vẽ trắng tinh. Bạn có thể vẽ bất cứ thứ gì, và đó cũng chính là vấn đề đầu tiên của bạn. Có một bức tranh vẽ thành công thì cũng có vô số bức tranh gần như làm bạn muốn quẳng bút đi. Bạn sợ hãi, nên như vậy, bạn bắt đầu lại. Cầm một màu lên, màu tiếp theo mà bạn chọn phải hợp với màu đầu tiên. Màu thứ ba phải hợp với màu thứ nhất và thứ hai. Màu thứ tư, vân vân. Bạn đã có ý tưởng. Bây giờ, bạn gắn liền với nó, và chắc chắn là bạn không thể dừng lại. Bạn đã đầu tư công sức vào nó, không có số lùi cho điều này. Những người nào phỉ báng các doanh nhân nói chung đang hiểu sai. Những người thành công trong kinh doanh phải nuốt vào lòng nỗi sợ của mình và bắt đầu sáng tạo ra một điều gì đó đặc biệt, một điều gì đó tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của con người. Các màu sắc có hợp lý không? Máy bay có sáng bóng không? Phi hành đoàn trông có ổn không? Thức ăn ra sao? Chi phí như thế nào? Và cho dù bạn là một người theo chủ nghĩa siêu thực hay một CEO, luôn có những hóa đơn phải thanh toán và tiền thì luôn đến chậm hơn bạn mong muốn. Và dưới nành vuốt của sự suy thoái, những rắc rối phức tạp nhỏ nhặt về tài chính có thể sẽ biến thành những vấn đề lớn, những khủng hoảng làm thay đổi cuộc sống và những quyết định khó khăn phải được đưa ra. Đây là khía cạnh kinh doanh mà các nhà báo thích khai thác. Song, đó là phần kém hấp dẫn nhất, kém đặc trưng nhất về kinh doanh. Nó chỉ là một phần phụ, rất mờ nhạt. Vấn đề thực sự quan trọng là những gì mà bạn tạo ra, nó có hiệu quả hay không, có làm cho bạn tự hào hay không? Khi tôi gặp gỡ người đời, họ thường nói với tôi rằng chắc chắn là tôi có một cuộc sống tuyệt vời. Họ không sai. Tôi là một người giàu có. Tôi có hòn đảo riêng ở thiên đường, một người vợ và một gia đình tuyệt vời. Những người bạn trung thành và vui vẻ, những người sẵn sàng bước qua đám than hồng cùng tôi. Và tôi cũng sẵn sàng vì họ. Tôi đã đi nhiều nơi và trải nghiệm khá nhiều cuộc phiêu lưu hiện sinh. Thậm chí một lần, George Clooney còn buộc miệng nói rằng anh ấy muốn đổi cuộc sống của anh ta với cuộc sống của tôi. Vợ tôi hồi hộp nhé. Sự thành đạt đã tạo ra hầu hết những điều nói trên. Liệu tôi có hạnh phúc nếu không có những thành công trong kinh doanh? Tôi muốn nghĩ đúng là như vậy. Song, tôi muốn nhắc lại là điều đó phụ thuộc vào quan niệm của bạn về kinh doanh. Liệu tôi có hạnh phúc nếu tôi không tìm thấy những điều quan tâm cuốn hút tôi, mê hoặc tôi trong những giây phút của cuộc đời mình? Không, chắc chắn là không. Tôi sẽ vô cùng khốn khổ. Ngày nay, tập đoàn Virgin đã bành trướng ra toàn thế giới. Nó thực sự là một cái tên được toàn thế giới biết đến, được tin cậy và tận hưởng bởi hàng triệu người trên khắp các châu lục. Liệu nó có sụp đổ sau một đêm? Gần như chắc chắn là không. Chúng tôi đã xây dựng để nó có thể chịu được bất kỳ tổn thất nào bằng cách tổ chức cho nó thành 300 công ty trách nhiệm hữu hạn. Tôi nghĩ chúng tôi đã chứng minh được rằng một tập đoàn có thương hiệu với các công ty riêng rẽ, mỗi công ty có một trách nhiệm hữu hạn đối với những vấn đề về tài chính là đúng đắn. Chúng tôi sẽ không bao giờ có tình huống của Bering Bank để rồi một nhân viên giao dịch nhỏ cũng có thể hạ bệ toàn bộ tập đoàn Virgin. Một thảm họa sẽ không làm cho 50.000 người trên khắp thế giới mất việc. Thành tựu công việc trong suốt 40 năm sẽ không bị xối hết xuống toilet sau một đêm. Và mặc dù tập đoàn Virgin là tập đoàn các công ty tư nhân lớn nhất trên thế giới, mỗi công ty đơn lẻ nhìn chung khá nhỏ trong lĩnh vực của mình. Và vì vậy, chúng tôi có lợi thế là một người dưới cơ nhanh nhạy trong hầu hết mọi thị trường. Vào thời điểm tôi viết cuốn sách này, chúng ta đang tiến thẳng đến vùng tầm bão tài chính. Từ hơn một năm nay, hàng chục ngàn gia đình ở Hoa Kỳ do được tư vấn kém cỏi đã không thể trả tiền thế chấp. Họ mất hết nhà cửa. Sự bất hạnh của họ hiện đang bị những con người còn lại chúng ta điều chỉnh trên phạm vi toàn cầu. Khi khủng hoảng cho vay dưới chuẩn đã làm hết các ngân hàng này đến các ngân hàng khác cắt giảm cho vay. Một ngân hàng lớn hơn của Anh đã sụp đổ. Một số tổ chức tài chính trên toàn cầu đã và đang cần sự tái cấp vốn khổng lồ từ chính phủ. Chưa đến nỗi là một thảm họa, song giá dầu sẽ vượt qua ngưỡng và người tiêu dùng trên toàn thế giới đang bắt đầu nhận thấy hóa đơn nhiên liệu họ phải trả khác đi. Phản ứng của họ rất dễ nhận thấy, họ không mua sắm nữa. Song đổi lại điều này có thể báo hiệu những vấn đề thực sự đến với các doanh nghiệp tiêu dùng mà hầu hết các nền kinh tế quốc gia đều phụ thuộc vào. Giống như bất kỳ một công ty nào, tập đoàn Virgin phải xoay sở với những trở ngại đó. Trong cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh này, bạn sẽ thấy những yếu tố chủ yếu làm nên thành công cho các công ty của chúng tôi, bất kể điều kiện kinh tế khó khăn hiện tại và sự thay đổi liên tục của thị trường. Trong kinh doanh cũng như trong rất nhiều những nỗ lực sáng tạo khác, những chỉ dẫn của kẻ ngốc là dành cho những kẻ ngốc nghếch. Giống như bạn, tôi đã xem tỉ mỉ các kệ sách ở sân bay. Giống như bạn, tôi đã đọc qua những cuốn sách về kinh doanh. Giống như bạn, tôi có cảm giác như trái tim mình chìm xuống. Có những trường hợp ngoại lệ, tôi sẽ đề cập đến những cuốn sách làm tôi thích thú trong các trường tới. Dòng nói chung, những tác giả viết những cuốn sách kinh doanh này đều chán chết được. Hầu hết trong số họ dường như đều viết về kinh doanh từ vẻ bên ngoài, chứ không phải kinh doanh thực sự là như thế nào. Họ viết theo một cách khá trừu tượng, như kê đơn thuốc về cách vẽ một bức tranh. Họ không có gì để nói về việc vẽ một bức tranh tồi, hoặc về cách để nhận biết một bức tranh đẹp giữa hàng tá những bức tranh xấu, hoặc cách để bỏ qua một bức tranh tưởng như là đẹp, hóa ra lại là một bức tranh xấu, hoặc cách để chấp nhận chính mình khi bạn nhận ra rằng bạn vừa mới vứt đi một bức tranh đẹp vân vân. Bạn đã hiểu ra vấn đề, mọi việc kinh doanh giống như mọi lần vẽ tranh, đều hoạt động theo quy tắc của riêng nó. Có nhiều cách để điều hành một công ty thành công. Những cái đang diễn ra suôn sẻ có thể sẽ không bao giờ suôn sẻ nữa. Những gì mà mọi người khuyên bạn đừng bao giờ làm có thể mang lại thành công dù chỉ một lần. Không có quy tắc, bạn không học cách đi bộ bằng cách tuân theo các quy tắc. Bạn học bằng cách làm việc, bằng cách vấp ngã. Và vì bạn vấp ngã, bạn học cách tránh vấp ngã những lần sau. Đó là những hứng thú tuyệt vời nhất trên thế giới, và bạn như phát điên vì nó khi chỉ mới phát hiện ra những ý tưởng đơn giản đầu tiên. Hầu hết những gì mà tôi đã làm với tập đoàn Virgin đều liên quan đến bản năng của tôi. Tôi chưa bao giờ phân tích một cách chính thống những chuyện tôi làm. Vậy, vấn đề mấu chốt ở đây là gì? Trong kinh doanh cũng như trong cuộc đời, bạn không bao giờ tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Vì vậy, tất cả những gì mà giờ đây tôi có thể cho bạn, và tôi tin tưởng chắc chắn rằng đây là tất cả những gì mà bất kỳ ai cũng có thể làm, là vẽ lại bản đồ một vùng đất mà tôi tin tốt lành là tôi đã đi tới rất nhiều vùng đất. Vào ngày 11 tháng 11 năm 1999, vây quanh bởi những phụ nữ gần như ở tình trạng khỏa thân, từ bên trong một chiếc điện thoại di động trong suốt khổng lồ ở quảng trường Trafalgar, London, tôi đã tuyên bố sự thành lập của Virgin Mobile. 3 năm sau đó, tại quảng trường Tham, vào tháng 7 năm 2002, tôi đã tỏ lòng kính trọng với bộ phim ăn khách The Fool's Monty. Chỉ đeo trên mình một chiếc điện thoại để che chỗ kín, tôi công khai sự hợp tác của Virgin Mobile với MTV. Điểm mấu chốt của những trò quảng cáo thú vị này, với Virgin, những gì bạn thấy là những gì mà bạn nhận được. Không hề có trò nào để thu hút sự chú ý ở đây. Người biên tập nói với tôi là chúng tôi không thể có phần trang nổ, bung ra. Vì vậy, tôi chỉ có thể dựa vào tựa đề truyền đạt thông điệp này của cuốn sách. Tôi đã lột trần việc kinh doanh của Virgin chứ không phải là khoác lác về mức độ thành công của nó. Tôi đã viết về những gì mà công ty thực sự làm, những dự định của tôi là gì, cách chúng tôi đã thực hiện hóa những niềm hy vọng của mình. Tôi đã đọc những cuốn sổ tay và nhật ký của mình để tìm ra ý tưởng và chủ đề chung, và tôi đi đến quyết định rằng tôi sắp xếp chúng thành 7 phần tôi sẽ đề cập đến. Con người, thương hiệu, vì sao thực hiện cam kết là yếu tố sống còn? Chúng ta học được gì từ sai lầm và thất bại của chúng ta? Sự đổi mới là lực thúc đẩy cho việc kinh doanh. Giá trị của tinh thần doanh nghiệp và thuật lãnh đạo. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh lớn hơn. Tôi xem thương hiệu của chúng tôi như là một trong những thương hiệu có phong cách sống hạng nhất trên thế giới. Dù bạn đang ở Mỹ, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Nam Phi, Ấn Độ, châu Âu, Nga, Nam Mỹ hay Trung Quốc, thương hiệu Virgin luôn có ý nghĩa. Thương hiệu Virgin nói về việc tận hưởng cuộc sống với đầy đủ ý nghĩa của nó. Bằng cách đem lại những giá trị tuyệt vời cho đồng tiền bỏ ra ở nhiều lĩnh vực của cuộc sống, chúng tôi luôn hướng đến việc làm cho khách hàng của mình hạnh phúc hơn. Những giá trị này không hề rẻ, và chúng ta phải trả tiền để có được nó. Công ty Virgin Mobile của chúng tôi ở Hoa Kỳ vẫn lập kỷ lục là công ty có tốc độ nhanh nhất trong việc tạo ra doanh thu trên cả tỷ đô la, nhanh hơn cả Microsoft, Google và Amazon. Chúng tôi đã tạo ra nhiều triệu phú hơn bất kỳ công ty tư nhân nào khác ở châu Âu, và chúng tôi nằm trong số 20 công ty hàng đầu ở Hoa Kỳ. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.hoasachnói.com.vn.

Vậy nếu chúng tôi thích những ý tưởng của bạn thì sao? Nếu bạn đã xem Dragon Den, Hang Rồng của BBC hoặc American Inventor, phiên bản Mỹ của nó, bạn sẽ biết được điều gì sẽ đến. Chúng tôi sẽ lột trần bạn ra. Thường thường, chúng tôi mời người ta tới gặp đoàn cố vấn đầu tư của Virgin và trình bày kế hoạch của họ tại London, New York hoặc Geneva, và đôi khi ở Viễn Đông, Nhật Bản hay Trung Quốc. Ở cuộc gặp gỡ hàng tuần này, chúng tôi có một nhóm gồm 6 giám đốc Virgin mà chúng tôi có thể nhờ đến để hỗ trợ việc thẩm định các dự án. Để những sự thích thú của chúng không làm cho chúng tôi mở mắt trước những cơ hội mới. Không ai trong số này làm điều hành hoạt động hàng ngày của Virgin. Song, họ làm việc một cách chặt chẽ với tất cả những người đứng đầu quản lý công việc kinh doanh của chúng tôi và giới thiệu cho họ những ý tưởng mới. Tổng giám đốc điều hành Stephen Murphy hoạt động tại Thụy Sĩ và Cotton McScollum, giám đốc điều hành tại Anh của chúng tôi, đưa ra một số câu hỏi rất hóc búa. Họ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch kinh doanh của bạn để xem liệu có lợi nhuận kinh doanh đằng sau kế hoạch kinh doanh đó hay không. Việc phải đứng trước cả một hội đồng có thể làm nản chí những người không quen làm vậy. Và thường là bạn được kỳ vọng là đã chuẩn bị tốt với những thông tin đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Song, những người trong hội đồng này không bém nhẽm và không giống như một nhân vật trên truyền hình. Họ không hề khiếm nhã. Họ có thể yêu cầu tổ chức cuộc họp khác để có câu trả lời cho những câu hỏi sâu hơn. Thường thường, hội đồng họp nhiều lần trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng tôi xem xét kế hoạch chi tiêu, những dự báo về thu nhập và kinh phí marketing, và khi nào công ty có khả năng hòa vốn. Chúng tôi tìm ra chiến lược thoái vốn, đó là sẽ bán hay phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Và trên tất cả, chúng tôi xem xét người quản lý nào sẽ điều hành công việc kinh doanh đó. Đây là mục tiêu tối hậu đối với chúng tôi, vì chính con người là nhân tố biến những ý tưởng kinh doanh tuyệt vời thành hiện thực. Thường thường, sau khi tất cả mọi điều đã được cân nhắc, họ sẽ khuyến cáo rằng chúng tôi không nên đầu tư vào việc kinh doanh của bạn. Lý do có thể kể ra thì rất nhiều và rất đa dạng, thậm chí không đáng phải dày dứt. Hãy làm mới mình, học những bài học mà bạn có thể học được. Hãy gọi cuộc gọi tiếp theo của bạn. Bản cố vấn và đầu tư Virgin hành động y như bất kỳ tổ chức đầu tư mạo hiểm nào. Họ đánh giá tiềm năng của bạn, liệu có phù hợp với tham vọng và chiến lược của tập đoàn hay không. Và dĩ nhiên là giá trị thương hiệu và tỷ lệ xuất sinh lợi và lợi nhuận sẽ như thế nào. Sau đó, họ sẽ tìm ra câu trả lời về dạng đầu tư nào mà tập đoàn Virgin nên đưa ra. Gửi lại, công ty mới nhận được sự cố vấn chuyên môn toàn diện của Virgin, và tôi sẽ đồng ý hỗ trợ nâng cao hình ảnh, giới thiệu công ty và những sự tư vấn tôi có thể đưa ra. Đoàn cố vấn đầu tư là những người toàn quyền mà tôi tin tưởng, và họ biết hầu như tất cả mọi điều về công việc kinh doanh toàn cầu của Virgin. Tôi hiếm khi có mặt trong các cuộc họp của họ. Họ không thích sự ngắt lời và sự can thiệp của tôi. Tôi biết điều này là vì họ có một tên riêng dành cho tôi. Họ gọi tôi Dear Jess, một trò khôi hài lấy cảm hứng từ bộ phim James Bond The Snow. Nếu tôi thích ý kiến của bạn, song ban cổ phấn đầu tư vẫn còn băn khoăn, thì tôi thường yêu cầu họ tìm giải đáp cho vấn đề mà họ đã nhận ra. Tôi không ngừng thúc đẩy họ. Tôi nhớ rằng, trước khi chúng tôi phát triển công việc kinh doanh điện thoại di động, tôi có mặt bên họ hàng tuần và nói, tại sao chúng ta vẫn chưa triển khai được việc này? Ban cố vấn đầu tư đâu muốn khai trương Virgin Blue, song cuối cùng họ cũng nhìn ra. Nhưng bạn biết không, tôi có sẵn một quân bài chủ. Nếu tôi tin vào ý tưởng kinh doanh của bạn, tôi có thể rất thuyết phục trong việc làm cho mọi người chấp nhận quan điểm của tôi. Tôi không bao giờ làm điều này một cách hời hợt. Song, như tôi vừa nói, tôi của mình không đếm xỉa đến cả đống nghiên cứu chi li. Tôi muốn được nói với bạn rằng, tất cả mọi con át chủ bài mà tôi đã chơi đều hóa ra là một Virgin Blue hoặc một Virgin Mobile. Nhưng mà đâu có được như vậy. Đó là lý do tại sao tôi làm cho cộng sự cấp cao của mình ở Virgin cực kỳ lo lắng. Nếu chúng tôi quyết định tiếp tục cùng bạn, chúng tôi ký giao kèo với tư cách những nhà đầu tư mạo hiểm có thương hiệu. Đôi khi là nhà đầu tư không có thương hiệu, góp vốn với công ty, và sau đó tìm cách thu lại từ việc đầu tư đó sau khoảng từ 2 tới 5 năm. Và những kẻ hay chỉ trích sẽ nói, ra là vậy. Dĩ nhiên, các công ty cũng có nhiệm vụ quan tâm đến sức khỏe và sự vui vẻ của nhân viên của mình. Và bạn sẽ biết những gì chúng tôi đã làm ở Nam Phi cho nhân viên của chúng tôi về HIV. Mặc dù vậy, ngoài điều đó thì kinh doanh vẫn chỉ là kinh doanh, sự tranh giành lợi nhuận. Có phải vậy không? Ồ, điều đó có thể mô tả tội phạm, nhưng chắc chắn không phải là mô tả việc kinh doanh. Đạo đức không chỉ quan trọng mà còn là điểm mấu chốt cốt lõi trong kinh doanh. Chúng ta kinh doanh để tạo ra mọi thứ, và khi bạn quyết định làm gì, thì ngay trong quyết định đó mang tính đạo đức. Bạn càng thành công, nhưng vấn đề về đạo đức càng lớn. Tôi dành nửa thời gian đầu sự nghiệp của mình để tạo ra những công việc kinh doanh chúng tôi có thể tự hào, mà đã thanh toán cho các hóa đơn và đảm bảo rằng tập đoàn Virgin luôn tồn tại mạnh mẽ. Mục tiêu của chúng tôi luôn là xây dựng Virgin thành một thương hiệu đáng kính trọng nhất trên thế giới. Nó phải là một công ty được tin tưởng trong từng và mọi thị trường. Tôi tin rằng khi chương trình không gian Virgin các làn tích bắt đầu, chúng tôi cũng có cơ hội là thương hiệu đáng trân trọng nhất trong vũ trụ. Đằng sau công việc đó, tôi đã xây nên một nửa thứ hai trong sự nghiệp của mình, tạo ra những gì mà tôi gọi là phòng chiến tranh, để giải quyết các vấn đề về môi trường và bệnh tật, đưa những nhà lãnh đạo toàn cầu tập hợp lại thành hội trưởng lão toàn cầu, những con người có lòng trắc ẩn, sử dụng tầm ảnh hưởng lớn lao của họ cho những mục đích tốt đẹp của lòng nhân đạo. Những kỹ năng kinh doanh mà chúng tôi sử dụng để những dự án này có hiệu quả, giống những kỹ năng mà chúng tôi đã sử dụng để tạo ra Virgin Resorts và Virgin Atlantic. Tại sao chúng phải khác biệt? Kinh doanh là để thực hiện nhiều điều. Không, sửa lại là, kinh doanh là làm cho nhiều điều tốt đẹp được thực hiện, đồng thời tạo nên lợi nhuận. Và việc thiết lập một doanh nghiệp mang tính xã hội phi lợi nhuận, thực sự không khác việc thiết lập một doanh nghiệp thương mại. Đừng mắc sai lầm. Không dễ gì trở nên tốt hơn, và doanh nghiệp càng lớn thì càng khó. Nếu bạn có một thương hiệu với hơn 300 công ty, bạn phải siêng năng, cần cù, đảm bảo rằng không ai phạm sai lầm có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Điều đó có nghĩa là không có việc hối lộ, lót tay và không có khoản thanh toán bí mật nào để bôi trơn những bánh xe thương mại. Điều đó có nghĩa là đối xử với mọi người một cách công bằng. Bây giờ, nguy cơ thậm chí còn cao hơn. Sự đe dọa của biến đổi khí hậu là một trong những thử thách lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt. Và xin là, ngoài những điều khác, một tập đoàn vận tải, một công ty du lịch đường sắt, một công ty du lịch hàng không, một doanh nghiệp du lịch vũ trụ mới khởi động. Và vì vậy, chúng tôi đang làm cho tình trạng biến đổi khí hậu tồi tệ hơn. Có phải vậy không? Chúng tôi không thể không làm du lịch hàng không hoặc du lịch trong vũ trụ vì vấn đề đó. Không ai kinh doanh mà không tạo ra điều gì mới mẻ, giống như một ban nhạc không thể không sáng tác bài hát. Bạn có thể không có cảm giác say xỉn không? Chứng khó tiêu hóa của bạn, con gái của bạn, công việc tuần trước của bạn. Không, vậy thì hãy chào đón một luật kinh doanh mới. Không có số lùi cho điều này. Virgin luôn tận tụy trong việc phát triển những nhiên liệu và những nguồn năng lượng có thể tái tạo và công nghệ xanh về vận tải đường sắt, đường hàng không và vũ trụ để giảm thiểu mọi dấu vết của chất carbon. Công ty đang chống đỡ với khủng hoảng hiện tại một cách quyết liệt. Cách duy nhất mọi doanh nghiệp có thể làm bằng cách tạo ra mọi thứ. Virgin đang cố gắng làm một công việc đáng tin cậy cho môi trường bằng cách tạo ra những điều tốt hơn. Nó đang làm cho sự việc trở nên tốt hơn. Và trong cuốn sách này, tôi hy vọng sẽ giúp cho các bạn thấy được cách làm đó. Tôi đã và đang tận hưởng một cuộc sống tuyệt vời đến mức khó tin, và tôi hy vọng rằng sẽ còn nhiều điều tốt đẹp hơn nữa. Tôi có kế hoạch làm việc cho đến khi tôi không còn sức lực và sẽ tiếp tục thử thách chính mình, chừng nào tôi còn sức khỏe tốt và vẫn còn cảm xúc. Và tôi hy vọng rằng tài sản mà tôi được ban tặng có thể đem lại những cơ hội tuyệt vời cho những người khác và tạo ra một sự khác biệt thực sự. Tôi hy vọng là bạn sẽ thấy đọc cuốn sách Đột Trần Kinh Doanh là hữu ích. Những kinh nghiệm của tôi có thể khuấy động những suy nghĩ của bạn về khái niệm kinh doanh. Dĩ nhiên, những kinh nghiệm đó cũng khuấy động suy nghĩ của tôi y như vậy. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương mở đầu của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.